Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, Quyển 2, Góc Truyện Audio.com, Quyển 2, Bách Luyện Thành Tiên, Chương 14, Huyên Náo Đom Đóm Mặt Quỷ. Thấy sắc mặt Tinh Hồn không ổn, Cố Tinh Hải ngẩng đầu lên, trong mắt không giấu sự lo lắng, quan tâm hỏi một câu, chỉ thấy Tinh Hồn gương mặt có chút tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Thấy vậy, Cố Tinh Hải nội tâm có chút ân hận. Dường như nhận ra điều này, Tinh Hồn nhẹ nhàng xoa đầu, khẽ nói, chỉ là ngoại thương, không có gì đáng ngại. Rồi sau đó, hắn đảo ánh mắt nhìn xung quanh, nhất là khi nhìn vào đám đom đóm mặt quỷ, lại nói tiếp, điều quan trọng bây giờ là làm cách nào để ra khỏi đây. Màn sáng này chỉ bảo vệ chúng ta được một thời gian. Nó đang dần suy yếu trước năng lực kỳ dị của đám đom đóm này. Nghe Tinh Hồn nói, Cố Tinh Hải bây giờ mới để ý toàn bộ tình huống xung quanh. Màn sáng đang bảo vệ cả hai là phát ra từ một gốc cây lớn sau lưng. Gốc cây này thoạt trông chẳng khác gì những cây cối bình thường. Có điều từ gốc cây này lại phát ra vầng hào quang kỳ lạ. Chính vầng hào quang này đã hấp dẫn đám đom đóm mặt quỷ. Chúng đang không ngừng hấp thụ ánh sáng này, làm cho nó dần suy yếu. Cho đến cuối cùng, có lẽ chính là để cắn nuốt gốc cây phát ra ánh sáng. Nhìn kỹ đám đom đóm, từ khí thức phát ra thì không có gì mạnh mẽ cả. Nhưng nếu là nguyên một bầy đàn khổng lồ thì là một chuyện khác. Bọn chúng vô cùng hung dữ. Giống như vừa rồi, Cố Tinh Hải chỉ làm ra một hành động nhỏ thôi mà đã khiến cho đám đom đóm nổi giận rồi. Nếu không phải vì năng lực của vầng hào quang còn mạnh thì nàng đã bị đám đom đóm tấn công rồi. Thúc thúc, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cố Tinh Hải không giấu được sự sợ hãi. Nhìn sang Tinh Hồn, trong lòng nàng đã xem Tinh Hồn như trưởng bối, như cha như chú của mình. Những khi khó khăn đều trông chờ vào hắn, giống như lúc bị Hứa Bân áp bức phía trên Vĩnh Dạ Thâm Nguyên vậy. Tranh thủ thời gian, trước khi màn sáng bị đom đóm quỷ phá hủy, Tinh Hồn gương mặt không đổi, chậm rãi trả lời, trước đó, lúc bị rơi từ trên miệng vực thẳm xuống, Tinh Hồn đã lợi dụng thuật mô phỏng, rút đi lực lượng của Cố Tinh Hải tạo thành xích long. Nhờ vậy mà giảm bớt được thương thế khi bị rơi từ trên cao xuống. Cũng may mắn là cả hai rơi xuống vào đúng cây ánh sáng. Nếu mà rơi bên ngoài, chẳng biết chuyện gì xảy ra với cả hai nữa. Bị Tinh Hồn trấn an, Cố Tinh Hải chỉ có thể nghe theo, tiến sát tới gần gốc cây, bắt đầu vận chuyển Hồng Ngọc Kinh để tu hành. Còn Tinh Hồn, hắn lại chuyển rời sự chú ý lên đám đom đóm. Tinh Hồn không nhận ra được lai lịch của đám đom đóm mặt quỷ. Nhưng có thể xếp bọn chúng vào loại kỳ trùng. Trong số 10 đệ tử của Tinh Hồn, có một kẻ đặc biệt yêu thích đối với kỳ trùng. Đó chính là đệ tử thứ chính của hắn Long Tuyền. Long Tuyền ưa luyện độc, ưa thích độc vật, kỳ trùng dĩ nhiên cũng bị hắn để mắt tới. Trước khi phi thăng đại thiên thế giới, Tinh Hồn nhớ rằng Long Tuyền tại huyền thiên giới đã thu thập 5-6 loại kỳ trùng cực kỳ độc hại. Việc khu trùng trước đây Tinh Hồn đã từng nghe Long Tuyền nói qua một lần. Phương pháp để có thể điều khiển được bọn chúng. Cách thứ nhất là khi trùng còn ở trong trứng, lưu thần niệm vào bên trong trứng. Sau khi trùng lớn lên sẽ tự động nhận chủ. Đương nhiên với điều kiện thần niệm của người đó phải rất mạnh. Nếu không sẽ bị trùng phản phệ lại. Cách thứ hai, nếu trùng lớn sinh sống ở hoang dã, đó chính là phải bắt được con trùng đầu đàn. Một khi điều khiển được trùng đầu đàn, tự nhiên cả bầy trùng sẽ nghe theo lệnh của người đó. Có điều, muốn tìm được trùng đầu đàn cũng là một rất khó khăn. Mỗi loại trùng lại có một đặc điểm khác nhau. Nếu không nghiên cứu kỹ thì sẽ không có cách nào tìm được chúng. Trước đây Tinh Hồn vốn không để ý quá nhiều. Không ngờ trong tình huống này, những sở thích quái đản của đám đệ tử hắn lại mang đến những điều hữu ích. Tỉ như tình huống này chẳng hạn, đối với việc tìm kiếm đom đóm đầu đàn, Tinh Hồn đã nghĩ ra được cách để truy tìm nó rồi. Chỉ thấy Tinh Hồn ngồi xếp bằng lại, tiến sát ngoài rìa ánh sáng. Theo phán đoán của Tinh Hồn, phải mất ít nhất một tuần lễ nữa thì ngoài rìa ánh sáng này mới bị bầy đom đóm làm cho thu hẹp lại. Vậy nên hắn không có gì lo lắng cả. Cố Tinh Hải nhìn bóng lưng, trong lòng không giấu sự lo lắng, nhưng nhìn ánh mắt bình tĩnh của Tinh Hồn, nàng muốn nói nhưng lại thôi. Tinh Hồn ngồi xuống, sau đó điều chỉnh lại lực lượng tinh thần, tập trung tinh thần lực vào hai mắt, nhìn mắt Tinh Hồn lúc này, trông giống như bầu trời tinh không, nhìn rất đẹp mắt, có điều, gương mặt Tinh Hồn có chút tái nhợt, có lẽ để làm việc này khiến cho vết thương của hắn bị kinh động. Có điều, dù cơn đau nhói lên thì cũng phải ráng mà chịu đựng. Tinh thần lực từ hai mắt bắn ra, bị hắn cô động lại thành một mũi tên vô cùng nhỏ. Bắn ra khỏi vòng sáng, bay với tốc độ rất nhanh, bầy đom đóm mặt quỷ nhận ra điều gì đó bất thường. Lập tức nguyên một đám trở nên tán loạn, như muốn tìm căn nguyên của sự bất thường này. Tinh Hồn điều khiển mũi tên tinh thần rất điêu luyện, thậm chí còn công kích vào một số con đom đóm thông thường nữa. Những con đom đóm này, nếu một bầy thì rất mạnh, nhưng giờ phút này chúng đang trở nên hỗn loạn, không hợp nhất với nhau, dễ dàng bị mũi tên tinh thần đánh cho tinh thần tan nát. Chết ngay tức khắc, từ một con, rồi hai con, ba con đến khi cả chục con đom đóm rơi xuống mà chết. Từ trong bầy đom đóm, một loại sóng âm mang theo sự tức giận vang lên. Nghe được tiếng động này, Tinh Hồn biết kế hoạch của mình đã bước đầu thành công rồi. Khi âm thanh tiếng sóng âm đó truyền lan ra, bầy đom đóm dần dần ổn định lại đội hình, dần dần hợp nhất tinh thần lại với nhau. Ngay thời điểm đó, Tinh Hồn lập tức thu lại mũi tên tinh thần. Chấm, nếu như còn dây dưa, nhất định sẽ bị đám đom đóm tấn công. Tinh Hồn sẽ bị phản phệ mà trọng thương. Thế nên đây là lúc thích hợp để dừng lại. Chấm, sau đó, Tinh Hồn tiếp tục quan sát bầy đom đóm. Chỉ thấy bầy đom đóm bay xung quanh, tìm kiếm mũi tên được tinh thần tạo ra để quấy phá bọn chúng. Đám đom đóm này khá kiên nhẫn, truy tìm xung quanh trong mấy canh giờ liền. Nhưng sau khi không tìm thấy được dấu tích gì, chúng mới dần dần quay lại tình huống như trước khi bị Tinh Hồn phá đám. Tiếp tục hấp thụ ánh sáng phát ra từ gốc cây. Còn Tinh Hồn, hắn lại tiếp tục quan sát bầy đom đóm. Theo phán đoán của hắn, âm thanh sóng âm ban nãy nhất định là từ con đầu đàn mà ra. Nhưng mấy canh giờ liền vẫn không thấy nó xuất hiện. Xem ra việc này không hề đơn giản như hắn nghĩ. Tinh thần lực sau khi công kích đã tiêu hao rất nhiều. Hắn liền nhắm mắt lại, bắt đầu tịnh dưỡng, điều động tinh thần lực trở lại trạng thái đỉnh phong nhất. Ba canh giờ sau khi điều chỉnh thể trạng trở lại trạng thái hoàn hảo, Tinh Hồn lại một lần nữa tạo thành mũi tên tinh thần. Một lần nữa tiến hành công kích đám đom đóm. Có lẽ đám đom đóm này không nghĩ đến việc Tinh Hồn lại một lần nữa tiến hành công kích. Dưới sự công kích hỗn loạn của mũi tên tinh thần, gần trăm con đom đóm bị Tinh Hồn giết chết, bầy đom đóm gương mặt quỷ há miệng gầm thét trong sự oán hận. Bay tán loạn xung quanh, làm cho Cố Tinh Hải đang tập trung tu luyện giật bắn mình. Cách chương.